Lạc Tích, chương 10, góc truyện audio.com. Tháng ngày trôi qua rất nhanh, Bạch Lạc Tích đã dọn ra Ninh Vương phủ, ở phủ đệ Tiêu Yến chuẩn bị cho nàng ở lại từ nhỏ Tiêu Dao quen rồi, cũng là không nhiều quy củ như vậy, hạ nhân trong phủ cũng quen người chủ nhân này, càng tùy ý nhanh đặt cược. Đặt đại hay là đặt tiểu? Bạch Lạc Tích một cái chân đạp ở trên băng ghế, hai tay đè lên cái chén trên bàn. Điện hạ, nô tài là thật sự hết bạc rồi, chơi cả giữa trưa chỉ có ngài thắng. Gã sai vặt cầu xin tha thứ. Mau đặt, nào có lắm lời như vậy. Bạch Lạc Tích bị quấy dày hứng thú, có chút không vui. Đặt tiểu, suy tư chốc lát, mấy người cầm trong tay tiền đồng còn sót lại đặt lên bàn. Ha ha, được, Bạch Lạc Tích sảng lãng cười. Mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt cái chén trên bàn, Bạch Lạc Tích chậm rãi xốc lên. Các ngươi lại thua rồi. Tiếp tục, chúng tiểu nhân là thật sự hết bạc, vừa rồi cuối cùng mấy tiền đồng đều thua vào đó rồi. Tiền lương của tháng này mới vừa phát đây thì thua hết rồi. Mấy người ngươi một lời ta một lời khóc than, được rồi, không chơi, những cái này các ngươi chia ra. Bạch Lạc Tích đem bạc trên bàn đầy một cái, quay người rời khỏi. Thời gian một tháng, nàng ngày ngày như thế, cũng không ai để ý tới, xem ra tháng ngày ở kinh thành cũng không tệ. Mặt khác, Tiêu Lạc Vân đang bề bộn thu thập phiền phức Hạ Vương tạo ra cho nàng, khoảng thời gian này việc nhỏ liên tiếp không ngừng, không cho phép nàng thư giãn, trong lòng không khỏi buồn cười, Hạ Vương vẫn là đứa nhỏ tính khí, đối với ngày ấy tranh luận trên triều mang trong lòng bất mãn, hiện tại cố ý, điện hạ, đây là danh sách nhân viên đua ngựa mấy ngày nữa, người xem một chút. Quý Điển đem một phần danh sách trình lên, không thành vấn đề, đem Lạc Tích thêm vào đi. Tiêu Lạc Vân đem danh sách đưa về. Chuyện này, đại hội đua ngựa chỉ có hoàng tộc thân thiết mới có thể tham gia. Quý Điển nhắc nhở, thêm vào đi, có chuyện bản vương thì sẽ chịu trách nhiệm. Vâng, điện hạ, không cần xin chỉ thị hoàng thượng trước sao? Quý Điển vẫn là không yên lòng, loại chuyện nhỏ này cũng không cần quấy rầy mẫu hoàng, ta tự có chừng mực. Được vậy thần đi định ra danh sách một lần nữa. Quý Điển gật đầu, không biết Tiêu Yến ngày ấy sẽ là phản ứng gì, nhưng mà nếu Lạc Tích ở kinh thành, cái này cũng là cơ hội thăm dò. Trong lòng Tiêu Lạc Vân bắt đầu tính toán, chỉ cần Hạ Vương không kiếm chuyện, sẽ không có vấn đề, nhưng... Bất luận thế nào, hai người sớm muộn phải gặp mặt, vậy còn không bằng ở trước mặt Tiêu Yến, như vậy Lạc Tích chí ít sẽ không chịu thiệt. Hết chương 10, cách chương.